Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 317, Điện hạ ta siêu ngoan 34. Góc truyện audio.com, ngự thư phòng Tống Vi Vũ lặng lẽ nhìn tiểu cô nương đứng bên cạnh Mặc Tinh Hoàn. Đến bây giờ cũng chưa có phản ứng lại, truyền đến ồn ào huyên náo thư đồng của thái tử cư nhiên lại là một nữ tử. Nghĩ lại chuyện vừa mới phát sinh, bộ dáng kia của thái tử rõ ràng là đã biết nàng là một tiểu cô nương. Tống Vi Vũ không dám lại suy nghĩ sâu thêm nữa, chỉ có thể âm thầm cảm thán ai nói thái tử không gần nữ sắc. Sợ là mắt người đó bị mù, chà chà đi theo bên cạnh Mặc Tinh Hoàn có chút mờ mịt. Chưa hiểu ra chuyện gì đã bị người của Hoàng thượng đưa tới nơi này, sau đó mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không nói lời nào. Chẳng lẽ là đang chơi cái trò chơi gì sao? Cô nhỏ giọng thở dài, đầu ngón tay lặng lẽ cọ cọ đến góc áo của Mặc Tinh Hoàn, sau đó kéo kéo. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc, nhận thấy được động tác của tiểu bảo bối, ngón tay thon dài, đột nhiên tiến lên, gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm của nàng. Chà chà hơi sừng sờ, cả người càng thêm khó hiểu, Mặc Tinh Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên y người hoàng đế Mặc Minh Hoàng. Hai người tầm mắt chạm nhau, hoàng đế cười lạnh một tiếng. Hoàng nhi, không định giới thiệu một chút sao? Nếu là sớm biết rằng bên cạnh hắn không phải một tiểu công tử, mà là một tiểu cô nương, cũng không đến mức sốt ruột truyền tống tướng quân đến đây, tính toán hôn sự. Ông còn tưởng rằng hoàng nhi của mình thật sự có vấn đề, mấy ngày này, một chút cũng không dám ca yêu ta si ế thích hắn. Lăn lộn nửa ngày, lại không tính ra là kim ốc tàng kiều a, hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ngươi thích cô nương người ta ngươi có thể ra nói a, để người ta giả thành tiểu công tử làm cái gì, là chuyện như thế nào? Ông tức giận đến giơ tay đè đè huyệt thái dương, Mặc Tinh Toàn thái độ lãnh đạm, như người nhìn thấy, hoàng đế rất tức giận, thái độ này của ngươi là gì, ngươi còn muốn cưới vợ không? Chà chà nhạy bén nhận thấy được không khí có chút không đúng, nàng nghĩ nghĩ tay nhỏ bị hắn nắm, hơi cô ghé lại gần nhỏ giọng nói. Hảo hảo nói chuyện, không cần lạnh lùng như vậy. Khoảng khắc tiếp theo, hoàng đế nhìn thấy thái độ của Mặc Tinh Hoàn đột nhiên thay đổi. Phụ hoàng, vị này chính là thái tử phi tương lai của nhi thần, nhị tiểu thư Ninh Trà của Ninh Tướng Phủ. Hoàng đế híp mắt lại, nữ nhi của Ninh Tương A, cái con cáo già Ninh Tương kia cũng có thể có nữ nhi ngoan như vậy sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt ông một lần nữa dừng ở trên y người Trà Trà, tuy nói vừa mới có trộm đánh giá qua một chút nhưng không quá rõ ràng. Đột nhiên, tầm mắt bị người nào đó ngăn trở, hoàng đế nhìn Mặc Tinh Hoàn che ở trước người tiểu cô nương, tức giận đến mức muốn đánh người. Liền nhìn một cái cũng không thể sao, mức độ chiếm hữu này, phụ hoàng nếu không có việc gì, có thể nghĩ nên viết thánh chỉ như thế nào, để đưa đến Ninh Tướng Phủ. Dứt lời, hắn mang theo Trà Trà xoay người rời đi. Hoàng đế nhìn hai đạo thân ảnh rời đi tâm tình thập phần phức tạp. Biến hóa này, cũng quá lớn rồi đi, nếu không có gương mặt kia, hắn cơ hồ muốn hoài nghi, người này có phải là nhi tử đối với mọi thứ đều lãnh lãnh đạm đạm kia của ông hay không? Rất nhanh, ngoài cửa ngự thư phòng, truyền đến giọng nói của hai người. Nghĩ thánh chỉ gì a, tiểu cô nương nghi hoặc hỏi. Thánh chỉ đem ta tặng cho nàng, đỡ phải ta chạy mất nàng tìm không thấy ta. Góc truyện audio.com, giọng nói của nam tử rất thoải mái, nhưng lại dị thường nghiêm túc. Chỉ là lời này nghe tới thực sự làm người ta tức giận, đây chính là trắng trợn lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta. Cố tình tiểu cô nương còn không cảm thấy có cái vấn đề gì. Vậy hẳn là đem thánh chỉ trực tiếp đưa cho ta nha. Giọng nói nghe tới vừa ngọt lại vừa mềm, mấy người trong ngự thư phòng, thái tử càng ngày càng lợi hại, hống tiểu cô nương như vậy, không cần mặt mũi nữa sao? Nga, phảng phất đã biết hắn là như thế nào đem người ta hống đến làm thưa đồng thái tử. Quá cao tay, một bước một cái hố, cách trương.